Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2537, cửa thành bị phá. Ta nghĩ cũng phải, làm ta chính mình mở ra đạo này cửa thành, căn bản là chuyện không thể nào. Tất cả chúng ta cộng lại không sai biệt lắm có thể đem cửa cái chốt cho tháo xuống. Vẫn là cùng đám người cùng nhau. Trước đem những này thủ thành người diệt lại nói, chờ ta lần nữa trùng sát vào trong đám người thời điểm. Này 40 người đã bị cao tổ gia bọn họ chém bay hơn phân nửa. Còn lại những cái kia nhất quan đạo cao thủ từng cái dọa mặt như màu đất. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Chúng ta này mười mấy người lại có thể bộc phát ra như vậy cường đại lực sát thương. Ở cửa thành lầu thượng thủ thành những người kia, vừa nhìn thấy người phía dưới mắt, thấy liền muốn không chống nổi. Rất nhanh không ngừng có người từ phía trên nhảy xuống tới, gia nhập chiến đấu bên trong. Những người này đều bị nhất quan đạo người cho hạ tâm cổ. Từng cái tất cả đều hung hãn không sợ chết. Mười phần khó chơi, có chút không tiếc mất đi tính mạng. Dùng tự bảo mà chết phương pháp muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đánh nhau chết sống một phen. Địch nhân của chúng ta chẳng những không có giảm bớt, hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhiều. Chỗ chết người nhất chính là cửa thành lầu người ở phía trên, còn có người liên tiếp không ngừng phát ra đạn tín hiệu. Liên tiếp 10 cái, so với lúc trước vạn cương quật bị hủy thời điểm còn nhiều hơn. Bọn họ không phát tín hiệu đạn cũng không có cách nào. Bên ngoài tam tộc liên hợp, liều chết công thành, chúng ta bên này lại đem thủ thành người giết nhiều như vậy. Không bao lâu, cái này thạch đầu thành tất phá không thể nghi ngờ. Những này nhất quan đạo người thật đều không sợ chết. Hơn nữa thủ thành người tu vi cũng rất cao. Đại đa số đều là đỏ rừng quân. Bất quá cũng xen lẫn rất nhiều mặc cái khác nhan sắc áo choàng nhân mã. Ngoài thành người một lát vào không được. Chúng ta bên này cũng lâm vào địch nhân Uông Dương Đại Hải giống nhau vây công bên trong. Tiểu Cửu, ngươi theo ta tới. Ta vừa mới đem một cái đỏ rừng quân cho ném lăn trên mặt đất. Cao tổ ra thân hình thoát một cái liền đến bên cạnh ta. Lúc này, cao tổ ra trên người trường bào màu trắng đã bị máu tươi sau đó. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cùng những cái kia đầu chọc đặc sứ ngay tại chém giết Tuệ Giác Đại Sư. Đám người, trầm giọng nói với ta nói, Tiểu Cửu, chúng ta hai người cùng nhau đem này thành môn cho phá. Vừa rồi ta đã cùng Tuệ Giác Đại Sư bọn họ nói, ngăn trở những người kia. Chúng ta hai người vận dụng Huyền Thiên Kiếm Quyết, mau chóng đem cửa thành mở ra. Liền chúng ta có chút khó có thể tin mà hỏi. Chỉ có hai ta, liền dùng Họa Long Điểm Tình kiếm chiêu này, đánh phía trên kia tảng đá. Cao tổ gia vội la lên. Tại ta cùng cao tổ gia nói chuyện đồng thời, ta nhìn thấy Tuệ Giác Đại Sư bọn họ đã ngăn tại trước mặt của chúng ta. Kia Tuệ Giác Đại Sư lần nữa đem chàng hạt cho ném đi mà lên. Tại Phật Pháp gia trì phía dưới, từng cái to như cối xay, phát ra tiếng oanh minh hướng phía những cái kia đầu chọc đặc sứ hung hăng đụng tới. Một chiêu này uy lực to lớn. Những cái kia đầu chọc đặc sứ từng mảng lớn bị đụng bay ra ngoài. Từng cái miệng phun máu tươi. Bất quá ta luôn cảm thấy Tuệ Giác Đại Sư khẳng định là hạ thủ lưu tình. Những cái kia bị đụng bay ra ngoài người mặc dù đều là trọng thương, nhưng lại không có chết. Rất nhanh ta liền hiểu nguyên do. Tuệ Giác Đại Sư chính là bảy thế chuyển sinh cao tăng. Khẳng định là muốn tuân thủ Phật môn giới luật. Bình thường tình huống dưới là tuyệt đối sẽ không sát sinh. Bất quá đem địch nhân đánh không có sức hoàn thủ. Tình huống này cũng rất tốt. Cùng lắm thì một hồi mấy người chúng ta đi qua bổ đao chính là. Chúng ta nhưng không có cái gì Phật môn giới luật. Chỉ cần đối phương muốn lộng chết chúng ta, vậy chúng ta khẳng định là muốn chơi chết bọn họ. Liền lần trì hoãn này, chỗ cửa thành phát ra ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bên ngoài giống như có người cầm cái gì vật nặng, chính hướng phía cửa thành hung hăng đánh tới. Hẳn là bên ngoài tam tộc liên hợp người muốn đem cửa thành cho công phá. Ta cùng Cao Tổ ra liếc nhau một cái, nghĩ thầm thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Trong chúng ta bên ngoài giáp công, này thành môn phá cũng có thể mau một chút. Chợt, ta cùng Cao Tổ ra song song lui về phía sau mấy bước. Nhào nhào giơ lên trong tay kiếm, hướng phía nằm ngang ở trên cửa tảng đá đập tới. Ta cùng Cao Tổ ra đều là dùng huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong thứ tư thức họa long điểm tình. Một chiêu này là đem hết thảy lực lượng tập trung vào một điểm. Tại linh lực cùng kiếm trong long hồn thôi động phía dưới. Thường thường có thể đem lực lượng phát huy đến cường đại nhất một chút. Dùng một chiêu này đi đánh nát nằm ngang ở trên cửa tảng đá là không còn gì tốt hơn. Kỳ thật, ta cảm thấy dùng một chiêu cuối cùng phi long tại thiên cũng rất tốt. Chỉ là một chiêu này kia là tương đương tiêu hao linh lực. Cao Tổ ra trước đó liên tiếp dùng nhiều lần, linh lực tiêu hao rất lớn, đoạn đường này chém giết, khẳng định là muốn giữ lại thực lực, vạn nhất gặp được Bạch Phật Di Lặc thời điểm, cũng tốt có một ít chống đỡ chi lực. Ta cùng Cao Tổ ra liên tiếp sử dụng nhiều lần họa long điểm tình chiêu thức. Kia to lớn tảng đá bên trên bị kia từng đạo màu tím cột sáng đánh ra từng cái hình tròn như là to. Cỡ miệng chén động, Cao Tổ ra đánh ra đến động so ta muốn chiều rộng rất nhiều. Hơn nữa lực xuyên thấu mạnh hơn, hắn thậm chí có thể đem đầu kia thạch đánh xuyên qua sau. Còn có thể kia nặng nề trên cửa đá chui ra một cái lỗ thủng tới. Này trăm năm tu vi nội tình, thật không phải ta như vậy dựa vào thôn phệ người tu vi đột nhiên tăng mạnh tu vi có thể so sánh. Bên ngoài dồn sức đụng cửa thành những người kia, nghe được ta cùng Cao Tổ ra làm ra động tĩnh, và chạm cửa thành liền càng thêm hăng say nhi, mắt thấy ta cùng Cao Tổ ra đánh đi ra tử sắc quang trụ. Tại đầu kia trên đá chui ra lỗ thủng liền muốn liên thành một đường thẳng, chẳng mấy chốc sẽ đứt gãy ra thời điểm, không biết từ nơi nào lại lao ra ngoài một nhóm nhân mã. Nói ít cũng có 200-300 người, hướng phía Tuệ Giác Đại Sư bọn họ bên kia mạnh vọt qua. Lần này, Tuệ Giác Đại Sư bọn họ cũng có chút không chống nổi, không chịu được liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Chu Nhất Dương thả ra thiên niên cổ, liên tiếp chui vào nằm trên đất mấy cỗ thi thể bên trong. Thi thể kia nhanh chóng hư thối, sau đó theo trên thi thể sợ ra tới vô số cổ trùng. Có chút còn bay lên, hướng phía nhào tới trước mặt những cái kia đầu chọc đặc sứ bay đi. Những này đủ mọi màu sắc cổ trùng vừa nhìn chính là kịch độc chi vật. Nhất quan đảo những cái kia đầu chọc đặc sứ lập tức phát ra trận trận kinh hô. Hướng phía đằng sau thối lui, bọn họ mặc dù không sợ chết, nhưng là đầu óc cũng không ngốc, không có khả năng uổng phí mất mạng. Tiểu Cửu, nhanh lên a, thật không chống nổi. Hòa thượng phá giới lại một lần nữa đem tử kim bát huy vũ ra ngoài, quay đầu hướng phía chúng ta bên này hô lớn một tiếng. Cao Tổ ra cũng không quay đầu, mà là hít sâu một hơi, lần nữa giơ lên trong tay kiếm hồn, hai tay nắm, hướng phía kia to lớn tảng đá phía trên lại nặng nặng bổ một kiếm. Một đao kiếm khí màu tím lượng có chút chướng mắt, trực tiếp hướng phía đầu kia thạch chém vào tới, nhưng nghe được, xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn. Đầu kia thạch cuối cùng từ ở giữa đã nứt ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một viên chừng 7-8 người buộc chung một chỗ, eo lớn như vậy đại thụ bỗng nhiên va chạm vào, đem kia cửa thành đem phá ra. Ta cùng Cao Tổ ra vội vàng hướng phía bên cạnh lóe lên, né tránh kia to lớn cây cối. Giơ lên này thô to cây cối va chạm đi vào chính là đại hoang thành tam đại tộc loại một trong hoạt. Hoài tộc, cùng nhân loại lớn lên không sai biệt lắm. Đằng sau lại có một đầu cái đuôi bán thú nhân. Tu tiên cổ điển,